vừa mới bắt đầu, chính là cao thấp đã phân. Đằng Vân Trùng thét dài một tiếng, thần hồn miễn cưỡng làm bộ trấn định vô cùng, Tần Vô Song, thần tú cung này, rốt cuộc có trò quỷ gì? Tần Vô Song biết Đằng Vân Trùng đã đến ranh giới cực hạn, lập tức sẽ sụp đổ, toàn bộ dựa vào một tia khí tức chống đỡ. Lúc này, Đằng Vân Trùng tự bảo vệ mình cũng khó, chứ đừng nói đến thúc giục đại trận công kích của trận pháp đến công kích Tần Vô Song hắn. Hắc hắc mỉm cười, Tần Vô Song thản nhiên nói, cụ thể là trò quỷ gì ta cũng không rõ, nhưng ta dám khẳng định, nếu Đằng đại sứ giả cố chấp muốn duy trì, sẽ khiến thần hồn bị thương, nhẹ thì thần hồn trọng thương, nặng thì kích phát ra toàn bộ uy áp của thần tú cung, làm cho bản thân và thần hồn cùng nhau hủy diệt thành khói bụi. Nghe ra tựa hồ là giảng sự thật, bày ra đạo lý, không hề nghi ngờ gì là uy hiếp có lợi nhất. Đằng Vân Trùng một hơi cuối cùng, bị một đao giống như đao nhọn đâm vào trong lồng ngực, nhất thời một luồng cổ khí ầm ầm tiêu tán, thần tú cung rút cuộc cũng không cầm được, trực tiếp hóa thành một đạo kim quang, cả cung lẫn tên trực tiếp bay về trong tay Tần Vô Song. Tần Vô Song ha ha cười lớn, Đằng đại sứ giả, đa tạ. Đằng Vân Trùng than nhẹ một tiếng, mặt như tro tàn, cũng không phát ra tiếng nào, xuất thần nhìn Tần Vô Song bên trong đại trận, rất có một loại cảm khái vừa sinh ra đã sáng như ngọc. Nhưng mà, Đằng Vân Trùng rút cuộc là người nói lời giữ lời, cũng không phải nói một đằng làm một nẻo, cờ trận trong tay nắm lại, bắt đầu hủy bỏ đại huyễn diệt vi trần trận, từng đoàn sương mù, cũng dần dần biến mất bên trong. Tần Vô Song danh khí truyền bá thiên hạ, trận chiến hôm nay, không có khói thuốc súng, cũng khiến bản sứ giả mở rộng tầm mắt. Được, loại nhân vật này, Đại Quang Minh Thành ta thua cũng đáng. Hoàng Kim Thụ này, là của ngươi. Tất cả đệ tử Tần gia, ngươi đều có thể mang đi. Tần Thiếu Hồng từ trước đến giờ không ngừng đối phó với Tần Vô Song, lúc này, trong lòng vì Tần Vô Song lại hoang hô nhảy nhót không thôi, bởi vì, cuộc sống lao tù dài đến mấy năm của hắn, khiến tâm tình của hắn trong vô hình cũng xuất hiện biến hóa nhỏ bé. Nghe được Đằng Vân Trùng thừa nhận Tần Vô Song chiến thắng, trong lòng nhất thời một dòng nước ấm truyền khắp. Tự do, cuối cùng cũng tự do rồi. Chương 808, khí trùng tinh hà. Chương 809, phản hồi các quốc gia nhân loại. Nguồn viết Van Đan. Tần Thiếu Hồng đi tới con đường bên ngoài Đại Quang Minh Thành, vẫn còn có chút cảm giác còn chìm trong giấc mộng. Nửa ngày trước, hắn còn tưởng bản thân lần này là khó chạy thoát đại kiếp, sự dày vò lao tù nhiều năm đã sang bằng tất cả góc cạnh của Tần Thiếu Hồng, khiến hắn hoàn toàn nhận thức được bản thân lúc trước hẹp hòi như thế nào. Đại sư huynh, chuyến này ngươi thu hoạch như thế nào? Tần Thiếu Hồng nhất thời không còn mặt mũi nói lời cảm tạ với Tần Vô Song. Tần Thái Trùng biết lòng dạ của Tần Thiếu Hồng, ha ha cười nói, Thiếu Hồng, ngươi đừng vội hỏi ta, lần này nếu không phải Vô Song đến đây, không những là ngươi, ngay cả ta cũng rơi vào trong ngục tù. Vô Song, kẻ làm đại sư huynh như ta, lần này đã nhận cái tình của ngươi rồi, Tần Thái Trùng nghiêm mặt nói. Tần Thiếu Hồng đỏ mặt, cũng ngập ngừng nói, Vô Song sư đệ, trước đây ta không biết trước sau, lòng dạ ích kỷ, độ lượng không lớn. Các loại nghĩa cử của Vô Song sư đệ, khiến ta không còn chỗ chui xuống. Tần Vô Song thấy người tâm cao khí ngạo như Tần Thiếu Hồng hiếm khi phát ra tín hiệu loại tư thái thấp này, cũng cảm thấy bất ngờ, hắn không hy vọng Tần Thiếu Hồng cảm ơn hoặc là tự trách gì cả. Không để ý khoát khoát tay, chỗ góc lông mày lại có một vẻ ngưng trọng, nhị vị sư huynh, chúng là lần này đều là vì vận mệnh của Tần gia mà bôn tẩu, không cần phải khách khí như vậy. Một khi nền móng bị phá hủy, những thứ khác cũng bị phá hủy theo. Hiện giờ thế cục Tần gia, vô cùng gian nan, nhị vị sư huynh có dự định gì không? Tần Thái Trùng trong thời gian 10 năm, tấn thăng thần đạo, nhưng cũng không thể lạc quan mù quáng, ma luyện 10 năm ngược lại khiến đại sư huynh qua loa này bình tĩnh không ít. Vô Song sư đệ, ngươi nói nên làm như thế nào? Tần Vô Song trầm ngâm nói, chúng ta xuất ra 5 người, hai vị sư huynh Tần Chi Trữ và Tần Hạo, đều đã gặp nạn. Hiện giờ chỉ còn lại 3 người chúng ta. Xem ra, trông cậy vào những thế lực đồ đằng, rốt cuộc là trông cậy không được. Vận mệnh của Tần gia chúng ta, phải là tự mình cứu mình, không sai, lần này chúng ta đều bị cự tuyệt đến mất mặt. Vô Song sư đệ, ngươi ở Vô Tận Đông Hải, có lẽ cũng không thuận lợi, Vô Tận Đông Hải, bản thân khó bảo toàn. Thế cục còn loạn hơn Hiên Viên Khâu, Kim Ô Thú tàn sát bừa bãi, cũng đủ khiến bọn họ đau đầu rồi. Tần Vô Song cũng là bất đắc dĩ, hắn đã gặp Kim Quang Long Vương, hơn nữa Kim Quang Long Vương cũng coi như không tệ với hắn, cho dù Tần Vô Song hắn vì Phù Tang Lâm mà giao thủ với Kim Quang Long Vương, Kim Quang Long Vương đó hiển nhiên cũng không tính toán, ngược lại thay hắn ngăn cản một chút công kích của Kim Ô Thú. Vì vậy, Tần Vô Song đối với Tổ Long tộc, thật ra cũng không có oán hận gì. Dù sao, đại cục của Vô Tận Đông Hải người ta, khẳng định ý nghĩa cá nhân còn nặng hơn Tần gia hắn. Nhị vị sư huynh, hành tung của các ngươi ở Thiên Hỏa Nam Cương bại lộ, tin rằng truy sát của Thiên Đế Môn, ít ngày nữa sẽ đuổi đến. Chúng ta cần phải bọc vòng quanh bọn chúng. Bọc vòng quanh, Tần Thái Trùng và Tần Thiếu Hồng đều là ngây người sửng sốt. Nhị vị sư huynh, trước mắt nơi nào là an toàn nhất? Tần Vô Song hỏi, chuyện này, sợ rằng thiên hạ rộng lớn, không có chỗ nào an toàn. Tần Thiếu Hồng bất đắc dĩ thở dài, hiện tại Thiên Đế Môn sĩ khí đang vượng, trận doanh Thiên Đế đoàn kết hơn bao giờ hết. Đối với Tần gia chúng ta mà nói, nơi an toàn, hiển nhiên là chuyện xa xỉ. Tần Thái Trùng cũng rất bất đắc dĩ, Thiên Đế Môn có 4 đại thần đạo cường giả, còn bên trong trận doanh Thiên Đế, cũng có 10 mấy thần đạo cường giả. Cho dù Tần Vô Song đã tiêu diệt được 2 tên, vẫn là còn có hơn 14 tên. 14 tên thần đạo cường giả, là một sự tồn tại nguy cơ cao bất cứ lúc nào cũng có thể hủy diệt Tần gia. Cho dù không thể tiêu diệt toàn bộ, cũng muốn nghĩ mọi cách khiến đồng minh của bọn chúng tan rã. Tần Vô Song thật ra không phải tự coi nhẹ mình, nếu đơn giản là Thiên Đế Môn, phía bên Tần gia, tuyệt đối có thể phản bại thành thắng. Mấu chốt hiện tại, chính là những thế lực phụ thuộc như hổ thêm cánh. Ba tông môn trung lập, chẳng qua là cỏ ở đầu tường, gió chiều nào theo chiều đó. Ghét nhất là Thiên Phạt Sơn Trang và Lôi Đình Tông. Vốn bất hòa với Tần gia, lúc này, khẳng định là gắt gao dựa vào bên cạnh Thiên Đế Môn Tần gia, muốn chia rẽ đồng minh của bọn chúng, khó khăn vô cùng lớn. Vô Song sư đệ, ngươi muốn nói gì? Tần Thái Trùng thấy Tần Vô Song trầm ngâm không nói, không nhịn được hỏi. Tần Vô Song nhoẻn miệng cười, nhị vị sư huynh, hiện giờ nơi an toàn nhất trong thiên hạ, không có chỗ nào khác là các quốc gia nhân loại. Lần hạ thủ của Tần gia đối với các quốc gia nhân loại, nghe nói chịu cảnh cáo nghiêm trọng của các thế lực đồ đằng. Hiện giờ, các quốc gia nhân loại, ngược lại là nơi an toàn nhất, nhị vị sư huynh, ta dự định, quay về các quốc gia nhân loại, quay về các quốc gia nhân loại. Tần Thái Trùng khẽ có chút giật mình, đúng, các quốc gia nhân loại, cách Hiên Viên Khâu tương đối gần, là nơi rất tốt để chúng ta tĩnh tu. Tần Vô Song nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có các quốc gia nhân loại mới là nơi an toàn nhất trước mắt. Tần Thiếu Hồng thở dài, chúng ta lẽ nào chỉ có thể bỏ trốn, kinh hải không thể chịu nổi một ngày sao? Tần Vô Song mỉm cười nói, không, chúng ta chỉ là ẩn núp có tính chiến lược mà thôi. Ta dẫn dụ bọn chúng tới Thiên Hỏa Nam Cương, chính là vì muốn thu hút lực chú ý của bọn chúng, phân tán thế lực của bọn chúng, để bọn chúng không cách nào tập trung toàn bộ binh lực tiến công Vấn Đỉnh Sơn. Hơn nữa, ta sẽ liên tục đến khiêu khích bọn chúng, liên lụy thế lực của bọn chúng. Chuyện này, Tần Thái Trùng cười khổ nói, Vô Song sư đệ, từ Hiên Viên Khâu xuất phát và từ các quốc gia nhân loại xuất phát, lộ trình đến Thiên Hỏa Nam Cương không sai biệt lắm, làm sao ngươi có thể 5 lần 7 lượt đến thu hút lực chú ý của bọn chúng được? Tần Vô Song cười nói, đại sư huynh, chuyện này tiểu đệ đã có diệu kế. Tới bước này rồi, Tần Vô Song đối với đồng môn cũng đã không còn giấu giếm gì nữa. Thất Tuyệt Liên Hoàng trận đến đệ lục hoàng, cách đệ thất hoàng chỉ là một bước cuối cùng. Còn trong đồng môn, cho dù biết, cũng sẽ không xuất hiện tai họa gì. Vì vậy, Tần Vô Song cũng không định giấu giếm bí mật của Thất Tuyệt Liên Hoàng trận. Được rồi, nhị vị sư huynh, mời đi theo ta. Tần Vô Song vô cùng cẩn thận, nhận định người của Đại Quang Minh Thành không đuổi theo phía sau, mới dẫn theo Tần Thái Trùng và Tần Thiếu Hồng theo hướng sơn động của đệ lục hoàng chạy như bay mà đi. Từ Đại Quang Minh Thành đến sơn động có mấy chục vạn dặm lộ trình, đối với Tần Vô Song mà nói chỉ chuyện một sớm một chiều. Tần Thiếu Hồng chưa vào thần đạo, lại thêm người bị thương nặng, phương diện tốc độ đương nhiên là gây cản trở, nhưng Tần Vô Song có Âm Dương Tử Vân Dực lưng cổng Tần Thiếu Hồng, đương nhiên là không có bất cứ áp lực gì. Thời gian một ngày một đêm đã tới được chu vi cửa khẩu sơn động. Tần Vô Song cũng không vội vàng dẫn bọn họ tiến vào sơn động, mà là dò xét mấy vòng xung quanh, bảo đảm không có người bám theo, lúc này mới dẫn hai người này, mỉm cười nói, nhị vị sư huynh, mời đi theo ta. Tiến vào địa phế sơn động khúc khuỷu của đệ lục hoàng, Tần Thái Trùng chật chật lấy làm kỳ lạ, Vô Song, đây là nơi nào, sơn động này, tạo hình kỳ lạ, kết cấu bên trong chỗ nào cũng thể hiện ra đại thần thông, đại danh tác. Thật giống như động phủ của tiền bối cao nhân. Đây chính là một động phủ. Nhị vị sư huynh, xin mời ngồi trên bãi đá này. ta sẽ lấy sức mạnh thần đạo thúc giục trận pháp nơi này, sẽ truyền tống chúng ta đến một nơi khác. Truyền tống trận, Tần Thái Trùng và Tần Thiếu Hồng, ở nội bộ Tần gia, cũng đã từng trải qua loại thông đạo truyền tống này, cũng không còn xa lạ. Đúng, truyền tống trận này, không giống với Tần gia chúng ta. Truyền tống của Tần gia, chỉ là truyền tống khoảng cách ngắn mấy trăm dặm. Truyền tống này, lại là tồn tại vượt qua cấm địa của thần. Trạm tiếp theo, là Vô Tận Đông Hải. Chuẩn bị xong rồi chứ, thấy hai vị sư huynh đều chuẩn bị hoàn tất. Tần Vô Song khởi động trận pháp, ngũ sắc thần quang bao phủ, hình thành một quang đoàn cực đại đè ép xuống dưới. Trực tiếp túm lấy, liền đem thân ảnh của ba người này bọc lại, biến mất vô tung. Thời gian truyền tống trận tiêu hao, nhiều nhất là nửa canh giờ, đã dừng lại rồi. Tần Thái Trùng và Tần Thiếu Hồng giật mình nhìn hoàn cảnh xung quanh, sơn động này, và sơn động trước đó tạo hình tương tự, nhưng phương diện khí thế, rõ ràng không giống, phương diện chi tiết cũng nhiều chỗ không giống. Vô Song, đây là nơi nào? Tần Thái Trùng kinh ngạc hỏi, đây là một sơn động của Vô Tận Đông Hải. Nhị vị sư huynh, chuẩn bị xong rồi chứ? Tần Vô Song dẫn bọn họ tới bãi đá của Đệ Lục Hoàng, trạm tiếp theo nữa, chính là Hiên Viên Khâu. Hiên Viên Khâu, không sai, chính là Hiên Viên Khâu. Nhưng cách Thiên Đế Sơn, còn có rất nhiều lộ trình, Tần Vô Song nghiêm mặt nói, nhưng mà, Thiên Đế Sơn hiện giờ, Thiên La Địa Võng, âm thầm không biết bao nhiêu ánh mắt đang dương mắt theo dõi chúng ta. Lúc này quay về Hiên Viên Khâu, khẳng định là chui đầu vào lưới. Cho nên, chúng ta không lưu lại Hiên Viên Khâu, mà quay về các quốc gia nhân loại, khởi động trận pháp Đệ Ngũ Hoàng quay về Đệ Tứ Hoàng, không bao lâu, liền đưa ba người bọn họ quay về trong trận pháp Đệ Tứ Hoàng Hiên Viên Khâu. Trận pháp hoàng này nối hoàng kia, các hoàng đang xem, sự thần kỳ của tạo hóa, khiến Tần Thái Trùng và Tần Thiếu Hồng đều có chút cảm giác dương mắt đờ đẫn. Tần Thái Trùng cuối cùng không nhịn được, hỏi, Vô Song sư đệ, nói như vậy, tin đồn của ngoại giới, chỉ sợ là thật sao, tin đồn gì? Tần Vô Song chớp mắt, tương truyền Vô Song sư đệ ở các quốc gia nhân loại tiến nhanh, là truyền thừa một trận pháp thần bí thái cổ. Người có được trận pháp này, có thể áp đảo đỉnh cao của đại lục Thiên Huyền. Lẽ nào, chính là chỉ trận pháp này? Đúng vậy, Tần Thiếu Hồng cũng là sợ hãi không thôi. Vô Song sư đệ kỳ chiêu chồng chất, tạo hóa vô cùng, nhất định là trận pháp này ban tặng. Xem ra, Vô Song sư đệ quả nhiên là kỳ tài trời giáng, là người được trời chọn dẫn dắt Tần gia ta thoát khỏi khốn cảnh. Lúc này, Tần Thiếu Hồng làm gì còn có nửa phần tình cảm ghen tị. Có chăng chỉ là vui sướng và hưng phấn. Dù sao, Tần Vô Song nếu thật sự là người thừa kế của trận pháp thái cổ, có nghĩa là Tần gia vẫn là không bị ông trời vứt bỏ. Càng có ý nghĩa là Tần gia không những còn có cơ hội thoát khỏi vận hạn, thậm chí còn có thể phản bại thành thắng, xây dựng một bá nghiệp mới. Thân là đệ tử của Tần gia, bọn họ đương nhiên là phát triển theo. Đạo lý đơn giản như vậy, Tần Thiếu Hồng há có thể không biết sao? Hai đôi mắt tha thiết chăm chú nhìn Tần Vô Song, hiển nhiên là chờ Tần Vô Song giải đáp. Trong ánh mắt có chút ý tứ suy tính cá nhân, Tần Vô Song khẽ cười, nhị vị sư huynh, trận pháp này là thiên chân vạn xác, nhưng có phải là truyền thừa từ thái cổ, có thể áp đảo được đỉnh cao đại lục hay không, còn cần phải xác minh. Vạn nhất trận pháp này bại lộ trước mặt các đại thế lực đồ đằng, sẽ gặp phải lực cản gì, cũng là không thể tưởng tượng nổi. Tần Thái Trùng và Tần Thiếu Hồng đều rùng mình, đưa mắt nhìn nhau, hai miệng đồng thanh nói, đúng. Vô Song sư đệ, bí mật này, hai người chúng ta nhất định sẽ giữ bí mật. Tuyệt đối không để lộ ra cho bất cứ kẻ nào, bao gồm tất cả đồng môn Tần gia. Nếu có nửa câu từ miệng chúng ta để lộ bí mật ra ngoài, chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn. Thiên nhân cùng bỏ, Tần Vô Song xua xua tay, nhị vị sư huynh, nếu ta không tin các ngươi, cũng sẽ không dẫn các ngươi đến nơi này. Vận mệnh của Tần gia chúng ta hiện giờ đều trói chặt vào một chỗ. Vinh quang cùng vinh quang, tổn hại cùng tổn hại. Các ngươi không có lý do bán đứng tiểu đệ, cũng không có động cơ. Dù sao, một khi trận pháp bại lộ, tất cả mọi người của Tần gia cũng không cách nào chỉ lo thân mình. Đúng, Tần Thái Trùng và Tần Thiếu Hồng đều gật gật đầu. Chút quan hệ lợi hại này, căn bản không cần vạch trần, hai người bọn họ cũng là trong lòng biết rõ. Chương 809 Khí trùng tinh hà chương 811 nhà đoàn tụ nguồn VIP Van Đan. Bất kể như thế nào, Vô Song sư đệ có thể có được kỳ ngộ này, cũng là chuyện đáng chúc mừng. Đại sư huynh, vận mệnh của Tần gia ta, tất nhiên có thể xoay chuyển, Tần Thiếu Hồng hưng phấn vô cùng. Đúng vậy, Vô Song sư đệ, Tu vi của ngươi đề thăng cực nhanh như vậy, nhất định là kỳ tài ngút trời không nghi ngờ gì. Ngươi hiện tại, có mấy phần chắc chắn đánh bại Thiên Đế Môn? Tần Thái Trùng rất thẳng thắn hỏi. Hiện tại, không vượt qua 2 thành chắc chắn. Tần Vô Song cũng rất thẳng thắn, cũng không dối trá, chỉ có 2 thành. Tần Thái Trùng và Tần Thiếu Hồng đưa mắt nhìn nhau, đều hiện lên một tia hụt hẫng. Nhị vị sư huynh, hiện tại nói chuẩn bị là sẽ không vượt quá 2 thành. Nhưng nếu cho ta thời gian 3 năm, ta lại có 7-8 thành chắc chắn, phản công Thiên Đế Môn, đem trận doanh Thiên Đế đánh cho tơi bời tan tác, diệt hết toàn gia. Tần Vô Song hoàn toàn dâng lên một luồng sát ý lạnh thấu xương. Tần Thái Trùng và Tần Thiếu Hồng cũng cảm giác được một tia khác thường, bởi vì đối với bọn họ mà nói, luồng khí tức giết chọc lành lạnh này của Tần Vô Song là thứ mà bọn họ chưa từng cảm nhận được trên người Tần Vô Song từ trước đến nay. Tần Vô Song trước kia, nội liễm, trầm tĩnh, đối với đồng môn vô cùng khách khí, có nhiều lòng khiêm nhường, thỉnh thoảng lộ ra xuất chúng, nhưng phần nhiều thời gian, vẫn là tương đối bình tĩnh. Lúc này, loại sát khí sắc bén, lại là thứ mà trước đây bọn họ chưa từng lĩnh giáo qua. Cho dù giữa đồng môn, cũng cảm thấy sợ hãi không thôi, phản phất bên trong luồng sát khí này, mang theo một cảm giác cắn nuốt xao động bất an, khiến bọn họ cũng có một chút cảm giác đứng ngồi không yên. Truyền tống trận, một hoàng nối tiếp một hoàng, không ngừng truyền tống, chưa đến thời gian nửa ngày, đã đem bọn họ truyền tống đến trong sơn động dưới đáy Đại Thương Sơn của đệ nhị hoàng. Sơn động này, trải qua cải tạo của Thiên Tứ Vương Phủ, quy mô không thay đổi, nhưng kết cấu chế tạo lại giống như một cung điện dưới đất, vô cùng đồ sộ. Sơn động này, diện tích vốn rất lớn, trải qua cải tạo càng khiến lợi dụng mỗi mảnh không gian vô cùng tốt, mang tới cho người ta một loại cảm giác vô cùng rộng rãi. Tần Vô Song trở lại nơi cũ, trong lòng vui sướng vô hạn, nói với nhị vị sư huynh, đây chính là nơi sinh ra ta, nuôi dưỡng ta. Đại Thương Sơn kéo dài mấy ngàn dặm, sơn mạch kéo dài mấy ngàn dặm, đối với tông môn cấp bậc đại khí tượng, đại khí thế như vấn đỉnh sơn mà nói, thật ra không tính là gì. Nhưng Đại Thương Sơn này lại là nơi bồi dưỡng Tần Vô Song, điều này khiến Tần Thái Trùng và Tần Thiếu Hồng cảm thấy kính nể. Vô Song sư đệ, khởi bước của cuộc sống võ đạo của ngươi bắt đầu từ đây sao? Tần Thiếu Hồng vô cùng hiếu kỳ hỏi. Có thể nói là như vậy, Tần Vô Song khẽ cười cười, Đại Thương Sơn này chính là bắt đầu của cuộc sống võ đạo của ta, cũng là ngọn nguồn thúc đẩy ta đạt được biến đổi về chất. Đương nhiên, đệ nhất hoàng chân chính kỳ thật là ở biên cảnh Bích Phù Sơn, nhưng Bích Phù Sơn của đệ nhất hoàng hiện giờ đã bị san bằng, biến hóa của thế sự xoay vần, đã không còn dấu vết có thể tìm ra. Hơn nữa, đệ nhị hoàng này, xác thực là nơi Tần Vô Song lần đầu tiên tiếp nhận tẩy lễ, lại là nơi Tần Vô Song từ nhỏ sinh sống, đương nhiên càng có cảm tình, cho nên, lòng muốn quay về của hắn đối với đệ nhị hoàng, hơn xa các hoàng khác. Vẫn cứ nghe đồn thời đại Thái Cổ có một truyền thừa trận pháp Thái Cổ, ngọn nguồn ở các quốc gia nhân loại. Không ngờ, lại có thể có thật. Vô Song sư đệ, ngươi thật sự có đại phúc duyên. Thật sự khiến Ngô huynh hâm mộ, Tần Thái Trùng ha hả cười nói, ông trời phù hộ cho Tần gia chúng ta như vậy, Tần gia nhất định sẽ chuyển nguy thành an, phá kén thành bướm. Vô Song, khi Ngô huynh ở Thiên Hỏa Nam Cương một dạo tuyệt vọng, nhưng giờ phút này, cũng tin tưởng vững chắc, vận mệnh của Tần gia, nhất định sẽ vì sự xuất hiện của ngươi mà thay đổi. Đúng, ta cũng tin tưởng. Tần Thiếu Hồng tự đáy lòng gật đầu, ha ha, nhị vị sư huynh, cái gọi là trời phù hộ người, chính là cách nói trong mơ hồ, cuối cùng vận mệnh của Tần gia đi theo con đường nào, còn cần mỗi một đệ tử Tần gia chúng ta cùng nhau cố gắng. Được rồi, nhị vị, bí mật tu luyện bên trong sơn động này, hay là theo ta đi xuống Thiên Tứ Vương phủ dưới chân núi, nếu không phải tình huống đặc thù, đến các quốc gia nhân loại, bọn họ không thích lộ diện. Nhưng Thiên Tứ Vương phủ không phải là nơi tầm thường. Thứ nhất, là nơi Tần Vô Song sinh ra. Thứ hai, người sáng lập chi mạch Tần gia này, lúc trước cũng là một đệ tử đại kiệt xuất của Tần gia, mấy trăm năm trước, cũng từng là ngôi sao hy vọng của Tần gia. Tôn trưởng tôn giả Tri Hòe của Tần Thiếu Hồng cố nhiên là bất hòa với tổ tiên Tần Vũ, nhưng hiện tại theo sự giác ngộ của tôn giả Tri Hòe, những ân oán lịch sử này cũng đã biến mất sạch sành sanh. Thời điểm này, nếu có thể thay mặt tôn giả Tri Hòe bày một đại lễ trước mặt Tần Vũ tiền bối, thật ra cũng là một cấp bậc lễ nghĩa, ân ân oán oán nhiều đời như vậy, cũng có thể chấm dứt. Tần Thái Trùng xuất phát từ tôn trọng đối với Tần Vô Song, đương nhiên không thể từ chối, thể hiện uy phong của Đại sư Huynh, cười nói, Vô Song sư đệ, nổi tiếng như vậy, Ngô Huynh cũng muốn xem, phong thủy của Đại Thương Sơn này rút cuộc tốt như thế nào, có thể nuôi dưỡng ra một con rồng trong đám người giống như ngươi. đồng thời cũng bái kiến một chút Lệnh Tôn đại nhân. Cũng được, vậy chúng ta đi xuống núi thôi. Tần Vô Song căn bản không dùng ngọc bài truyền thức, để tránh bị người khác phát hiện hành tung. Đang muốn đi ra khỏi sơn động, Tần Vô Song đột nhiên tâm niệm khẽ động. Nhị vị sư huynh, chúng ta ở các quốc gia nhân loại bí mật tu luyện, cũng không thể sử dụng ngọc bài truyền thức. Nhị vị nếu có lời nào muốn chuyển, hoặc là muốn liên lạc với tông môn, có thể để ta chuyển thay, cũng có thể cùng ta thông qua truyền tống trận tới Đệ Lục Hoàng liên hệ với tộc nhân, không thể ở nơi khác sử dụng ngọc bài truyền thức. Nhất là ở các quốc gia nhân loại này, hai người này đương nhiên là biết nông sâu, đều gật đầu. Tần Thiếu Hồng đột nhiên có một chủ ý, Vô Song sư đệ, một khi đã muốn thu hút lực chú ý của trận doanh thiên đế, tại sao nhất định phải ở Đệ Lục Hoàng? Chi bằng như vậy, chúng ta chia binh làm hai đường. Một đường ở Vô Tận Đông Hải lay động qua lại, một đường khác, lại ở Thiên Hỏa Nam Cương ngẫu nhiên lộ diện, như vậy, có thể phân tán lực chú ý nhiều hơn. Binh chia làm hai đường, xác thực có thể hấp dẫn càng nhiều lực chú ý. Tần Vô Song trầm ngâm một lát, gật đầu nói, chủ ý này thực sự cũng không tệ, chỉ là, Vô Tận Đông Hải hiện giờ Kim Ô Thú chiếm cứ, trận doanh thiên đế mặc dù biết chúng ta lộ diện ở Vô Tận Đông Hải, cũng chưa chắc dám phái người tới đó, nhưng mà, chúng ta tạm thời thử một lần, chỉ cần đem thần đạo cường giả của trận doanh thiên đế phân tán ra, chính là chiến thuật thành công. Sau khi ước định xong, ba người lặng yên từ một thông đạo khác, qua ba đạo cơ quan, đi tới dưới chân núi. Hiện giờ Thiên Tứ Vương Phủ thi công vô cùng rộng rãi, phía sau bãi thảo nguyên chăn ngựa của Vương Phủ, quả nhiên tiếp nối với cửa ra của một đầu. Mối quan hệ nối liền này, chính là một đường khe núi nước chảy, vô cùng hoàn mỹ, nhìn qua không chê vào đâu được, nhìn không ra bất cứ sơ hở nào. Với thân thủ của ba người bọn họ, tiến vào nơi như Thiên Tứ Vương Phủ, đương nhiên là vô cùng nhẹ nhàng. Phòng ngự của Thiên Tứ Vương Phủ, đối với bọn họ mà nói là thùng rỗng kêu to, hơn 10 năm chưa từng hồi hương, không mảy may làm giảm bớt tình cảm quê hương của Tần Vô Song. Xuyên qua Thiên Tứ Vương Phủ, một lát sau, đã đi tới khu vực trung tâm Vương Phủ, Tần Vô Song trực tiếp dẫn theo hai người đi tới tổ đường Tần Gia. Hôm nay, vừa vặn trùng hợp là ngày mùng 1 âm lịch, là ngày tế tổ của mỗi tháng. Tần Liên Sơn dẫn theo người nhà, dân hương tế bái trong tổ đường, trong miệng đang nói đến, tổ tiên ở trên cao, Liên Sơn từ khi bắt đầu cai quản hương khói Tần Gia, đến nay đã 40 năm. Chưa lúc nào chưa dám quên tổ huấn, lấy hưng phục Tần Gia ta làm nhiệm vụ, lấy trở về tổng bộ Tần Gia Vấn Đỉnh Sơn làm mục tiêu. Hiện giờ, hài nhi Vô Song của ta bộc lộ tài năng, một mình đảm đương một phía ở tổng bộ Tần Gia, lập được chiến công hiển hách. Nhất mạch Tần Gia trấn Đông Lâm ta, ngày quay về nhận tổ quy tông vốn không còn xa nữa. Thế nhưng Thiên Đế Môn Tần Gia lòng muôn dạ thú, bất chấp thể diện, xâm lấn Tần Gia, tai họa thường xảy ra nhiều. Hài nhi Vô Song của ta chinh chiến khắp nơi, không chối từ vất vả. Xin chư vị tổ tiên trên trời có linh thiêng, phù hộ Vô Song con ta, phù hộ cho Tần Gia ta. Nếu có thể giúp Tần Gia thoát khỏi tai họa, Vô Song con ta bình an, Liên Sơn nguyện lấy số tuổi thọ trăm năm để trao đổi. Khẩu khí của Tần Liên Sơn cũng không có loại tình cảm kích động quá mức, nhưng từng chữ từng câu đều chân thành dị thường. Đem tính cách vô tư của một phụ thân hoàn toàn biểu lộ ra không hề nghi ngờ. Tần Thái Trùng và Tần Thiếu Hồng đưa mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi tự chủ, nổi lên một tia tôn trọng. Tu vi của Tần Liên Sơn cũng không xem là xuất sắc, nhưng những lời nói này lại vô cùng chân thành, từng chữ gõ vào trong nội tâm bọn họ. Tần Vô Song nghe được lời này, ít hầu cũng là một trận tắc nghẽn, không khỏi có chút nghẹn ngào trào dâng lên. Tần Vô Song không kiềm giữ được cảm xúc, kêu lên, phụ thân, tỷ tỷ, nhạn nhi. Tần Liên Sơn nghe thấy lời này, tâm hồn chấn động, kinh ngạc quay đầu lại, Vô Song. Tần Vô Song từ hư không đi ra, sớm đã đem không gian của cả tổ đường bao trùm toàn bộ, tất cả cảnh tượng và thanh âm bên trong đều không truyền ra ngoài. Cảnh tượng một nhà đoàn tụ, không biết là lần trình diễn thứ mấy, nhưng mỗi một lần, đều ấm áp như cũ. Nhất là sau đại nạn đại kiếp, loại đoàn tụ này, càng có vẻ đáng quý. Phụ thân, giới thiệu một chút, vị này là đại sư huynh thế hệ trẻ tuổi Tần Gia ta, Tần Thái Trùng, còn vị này chính là Tần Thiếu Hồng sư huynh, cũng là nhân vật kiệt xuất của thế hệ trẻ tuổi. Tần Liên Sơn và bọn người Tần Tụ không biết ân oán của Tần Thiếu Hồng và Tần Vô Song, đó là vì bọn họ chưa từng tới Vấn Đỉnh Sơn. Mộ Dung Nhạn là người biết chuyện, thấy Tần Thiếu Hồng và Tần Vô Song cùng nhau xuất hiện, không khỏi có chút tò mò, nhưng nàng là người thông minh khác thường, sao có thể vạch trần ra được. Nàng và Tần Vô Song trao đổi ánh mắt, liền có thể truyền đạt tất cả tin tức. Ly biệt 10 năm, loại cảm giác ăn ý này, không mảy may giảm bớt chút nào. Bái kiến Liên Sơn thúc phụ, Tần Thái Trùng và Tần Thiếu Hồng mặc dù thân phận thực sự còn cao hơn Tần Liên Sơn, nhưng bởi vì Tần quan hệ với Tần Vô Song, trước mặt trưởng bối như Tần Liên Sơn, bọn họ cũng không dám sơ suất. Ha ha, nhị vị hiền điệp đều là tài tuấn trẻ tuổi của Tần gia, cùng với Vô Song cùng nhau vì vận mệnh Tần gia mà buông tẩu, khiến ta rất là bội phục, cũng không cần đa lễ. Tần Thái Trùng và Tần Thiếu Hồng thắp hương bái tế, đương nhiên không thiếu được một phen cấp bậc lễ nghĩa, hành động này, càng thu hoạch được thêm thiện cảm của Tần Liên Sơn. Tần Vô Song bình an trở về, mang tới cho Tần Liên Sơn một nhà tin tưởng vô hạn, nếu không suy nghĩ đến vấn đề giữ bí mật, Thiên Tứ Vương Phủ sớm đã bắt đầu chúc mừng. Ở Thiên Tứ Vương Phủ mấy ngày, ba người liền quay về bên trong sơn động của Đại Thương Sơn. Khắp các quốc gia nhân loại, cũng chỉ có trong sơn động của Thất Tuyệt Liên Hoàng Trận này, trình độ linh lực mới thích hợp cho cao thủ thần đạo tu luyện, thời gian cho bọn họ lưu lại, nhiều nhất chỉ có 3 năm. 3 năm này, Tần Vô Song biết là tranh thủ từng phút giây. Thu hoạch lớn nhỏ của 3 năm, sẽ là quả cân mang tính quyết định đối với khai chiến với trận doanh thiên đế, cân tiểu ly thắng bại, sẽ do thành quả thu hoạch của 3 năm này quyết định phương hướng. Chương 810 Khí trùng tinh hà chương 811 đại ngũ hành luân hồi ấn nguồn VIP Van Đan. Tần Vô Song thu thập được nhiều báu vật như vậy, hiện giờ là lúc phân phối đồ đạc, lúc này thần đạo chiến y của hắn vô cùng đầy đủ, phụ thân, tỷ tỷ, tỷ phu và Mộ Dung Nhạn, mỗi người một bộ. Tần Vô Song ở Mộng Huyễn Thiên Trì cướp lấy một bộ thần đạo chiến y, ở Vô Tận Đông Hải trong đệ ngũ hoàng, lại có một bộ đến đệ lục hoàng, là trực tiếp một lần ban cho 9 bộ. Điều này khiến tổng số thần đạo chiến y của hắn trực tiếp đạt được 11 bộ. Đây tuyệt đối là chuyện vô cùng xa xỉ. Phải biết rằng, rất nhiều tám môn thiên đế sơn, tông môn bình thường, vũ khí thần đạo sẽ không quá 10 món, còn thần đạo chiến y, thậm chí sẽ không vượt quá 3 bộ. Một người như hắn, lại có 11 bộ, đương nhiên là vô cùng đầy đủ, trang bị cho người nhà 4 bộ, bản thân 1 bộ, còn lại 6 bộ, đương nhiên. Tần Vô Song cũng không định làm đồng tử tán tài, đem tất cả thần đạo chiến y một lần tản phát hết. Thứ đồ này, cần phải sử dụng hợp lý, không phải bất cứ ai cũng có tư cách có được. Còn về vũ khí thần đạo, đó cũng là sung túc thêm kho vũ khí của đệ lục hoàng, trực tiếp đưa tặng 9981 món vũ khí thần đạo. Đây còn chưa bao gồm 3 món thần binh đỉnh phong của chân thần đạo chính kiếp, cho nên nói, bảo vật mà Tần Vô Song có được, tuyệt đối không thua kém một đồ đằng chí tôn cường giả, có những bảo tàng và của cái đồ đằng chí tôn cường giả cũng tuyệt đối không có. Nhưng nếu bàn về tính thực dụng, trong bảo vật của Tần Vô Song, cũng rất là khả quan. Trong thời gian 10 năm, Mộ Dung Nhạn quả nhiên là tu vi đại trướng, Tần Liên Sơn và Đạt Hề Minh cũng là thực lực vững bước tăng lên, nhất là Đạt Hề Minh, đã luyện đến động hư cảnh, cách hư võ đại viên mãn cũng chỉ còn một bước, tu vi này đã tạo ra một kỷ lục của các quốc gia nhân loại. Khiến cho Tần Vô Song cảm thấy giật mình nhất là, 10 năm này, Mộ Dung Nhạn lại có thể luyện đến cảnh giới của kỳ diệu huyền cảnh. Chuyện này đối với Mộ Dung Nhạn mà nói, tuyệt đối là một kỳ tích không nhỏ. Mặc dù, hiện giờ mới chỉ là động huyền cảnh, còn chưa tới thông huyền cảnh đỉnh phong, nhưng cho dù như vậy, với tuổi tác của nàng, cũng coi như là một kỳ tích không nhỏ rồi. Tần đại ca, 10 năm này, Mộ Dung Nhạn đang định mở miệng, Tần Vô Song lại cười cười. Nhạn nhi, kêu Tần đại ca, luôn có vẻ xa cách, muội cũng giống như bọn họ, kêu ta Vô Song đi. Vô Song, Mộ Dung Nhạn chớp mắt xinh đẹp, cười nói, vậy muội gọi huynh là Vô Song ca ca, kêu Vô Song cũng là còn xa lạ, hắc hắc, tùy muội muốn gọi thế nào cho dễ gọi. Nhạn nhi, 3 năm sắp tới, ta muốn ở trong sơn động bế quan tu luyện, có thể không cách nào dành nhiều thời gian bên muội, nếu muội không chê buồn bực, cũng có thể ở trong sơn động tu luyện, cảm thụ khí tức thần đạo của chúng ta. Có lẽ đối với muội cũng có chút trợ giúp khác. Những thứ này cũng muốn tặng cho muội. Thứ gì? Mộ Dung Nhạn tò mò hỏi, nhưng thật ra cũng có mấy phần chờ mong, nàng làm sao không biết, Tần Vô Song một khi mở miệng muốn tặng cho nàng thứ gì, tất nhiên không phải là thứ bình thường. Một chiếc nhẫn chứa vật, đeo lên tay Mộ Dung Nhạn, Tần Vô Song mỉm cười nói, Nhạn nhi, lễ vật trong này, nhiều đến mức có thể khiến muội hoa cả mắt, để ta giới thiệu một chút. Hai quả hạt châu này là dưỡng thần châu, một viên là linh lực nguyên châu. Dưỡng thần châu, đối với cảm ngộ thần đạo của muội, bồi dưỡng thần hồn vô cùng có trợ giúp. Một ngày nào đó khi muội tiến vào thông huyền cảnh đỉnh phong, trùng kích thần đạo, dưỡng thần châu, sẽ khiến làm ít công to. Còn linh lực Nguyên Châu, ở dưới thần đạo có thể bảo đảm cung cấp linh lực vô cùng vô tận, có thể bảo đảm muội ở dưới bất luận chiến đấu gì, sẽ không thoát lực bất kể là chiến đấu lâu dài, hay là chiến đấu bất ngờ, hiệu quả cũng vô cùng bá đạo. Hai quả hạt châu này, bất cứ món nào, kỳ thực đều không thua một món vũ khí thần đạo nào, huống hồ là gấp đôi hai viên. Mộ Dung Nhạn thật sự có chút chần chừ, Vô Song ca ca, thứ quý giá như vậy, Nhạn Nhi, chúng ta đến ngày hôm nay, cũng không cần khách khí. Đưa cho muội và ta cất giữ có khác biệt gì? Đây chính là sính lễ, có thể không? Muội không chê ít là được rồi. Mộ Dung Nhạn trong lòng một dòng nước ấm dập dờn, cảm giác hạnh phúc lan ra toàn thân. Vô Song ca ca, huynh không cần một chút sính lễ gì cả, đời này kiếp này của Nhạn Nhi, chỉ cùng với huynh, sinh tử có nhau, không rời không bỏ. Ha ha, không có sính lễ sao? Đây không phải là phong cách của Tần gia chúng ta, Nhạn Nhi, ta thấy hai đạo phù này, dùng linh lực thúc dục, sẽ bộc phát ra một kích mạnh nhất của hóa thần đạo cường giả Long tộc. Uy lực vô cùng to lớn, phong ấn Long tộc này, thời khắc mấu chốt có thể đánh bại địch giành chiến thắng. Thần đạo chiến y, trước kia đã trang bị cho muội rồi. Có thần đạo chiến y, đương nhiên không thể thiếu vũ khí thần đạo. Ba món vũ khí thần đạo này, là ta công phu vì muội chọn lựa, muội xem có thích hay không. Mở ra vừa nhìn, ba món vũ khí thần đạo, một món chính là Động Thiên Bài, chính là một tấm lá chắn, nhưng cũng là cấp bậc hóa thần đạo, lực phòng ngự có thể đối diện với công kích của một gã hóa thần đạo 5-6 kiếp cũng không bị công phá. Món thứ hai là Phượng Hoàng Linh, một bộ cùng có 7 loại cấu kiện có thể hợp lại thành một, cũng có thể hóa một thành 7, biến hóa khó lường. 7 cây Phượng Hoàng Linh có thể hóa thành 7 thanh bảo kiếm, ngưng tụ thành thất sắc kiếm trận, uy lực vô cùng, sau khi hợp thành nhất thể, lại là một thanh kiếm, uy lực lại gia tăng gấp 7, có thể nói là một bộ binh khí tạo hóa vô cùng. Món thứ ba chính là một bộ cung tiễn, uy lực của nó đương nhiên không thể so sánh với thần tú cung, nhưng có hơn vài phần khéo léo và tinh xảo. Thà nói là cung tiễn, còn không bằng nỏ, gấp trong tay áo cũng không hề áp lực, lại khơi dậy hiệu quả của ám khí tập kích. Bộ cung nỏ này khéo léo tinh xảo, tên nỏ là răng nanh của thái cổ thú tộc chế luyện mà thành, uy lực vô cùng to lớn. Ba món vũ khí này là Tần Vô Song vì Mộ Dung Nhạn mà chuyên tâm chọn lựa trang bị như vậy, cho dù tu vi của Mộ Dung Nhạn từ nay về sau dậm chân tại chỗ, đối diện với một cường giả ngưng thần đạo dưới 6 kiếp, sẽ không hề có áp lực, còn cường giả dưới 3 kiếp, thậm chí có khả năng đánh không lại Mộ Dung Nhạn. Phối hợp trang bị như vậy, nếu Mộ Dung Nhạn có thể tiến vào cảnh giới thần đạo, sẽ vô cùng đáng sợ, thậm chí dưới hóa thần đạo, nàng cũng có nắm chắc đối kháng. Còn về hai người phụ thân và tỷ phu, Tần Vô Song ngược lại không đưa cho bọn họ nhiều thứ như vậy, tu vi của bọn họ còn chưa tới kỳ diệu huyền cảnh giữ nhiều báu vật trong người ngược lại không tốt, chờ tu vi của bọn họ đạt đến cảnh giới đó, phía bên Mộ Dung Nhạn có lẽ đã tiến vào thần đạo, đến lúc đó, những bảo vật đỉnh phong dưới thần đạo như linh lực Nguyên Châu và dưỡng thần châu có thể nhường lại. Tóm lại mà nói, Tần Vô Song là coi trọng lợi dụng hết công dụng của đồ vật, chứ không phải lòng hắn có ưu ái riêng. Sơn động sau khi được cải tạo, mật thất tu luyện đương nhiên cũng là cách rất nhiều gian. Đám người Tần Vô Song ở trong sơn động khổ tu, nhưng thật ra cũng không có bất cứ khó chịu gì. Tần Vô Song đem bí tịch Đại Ngũ Hành Luân Hồi Ấn lấy ra, chăm chú nghiên cứu. Nghiên cứu này chính là hơn nửa tháng. Tần Vô Song tựa hồ là mê đắm trong môn thần thông này. Đại Ngũ Hành Luân Hồi Ấn huyền ảo ở chỗ lấy sức mạnh thần đạo làm nền tảng, lấy thuộc tính ngũ hành làm ngọn nguồn linh lực, hình thành một môn thủ ấn công kích cực kỳ huyền ảo. Thủ ấn công kích này biến hóa hàng vạn hàng nghìn, căn cứ vào cảnh giới khác nhau, thủ pháp khác nhau, có thể huyễn hóa ra vô số loại biến số, thần thông quảng đại, biến hóa hàng vạn hàng nghìn, có thể nắm giữ lôi điện giết người, có thể di chuyển núi lớn sừng sững đè người, khi mọc lên giống như núi lửa bạo phát, khi nổi giận giống như đông hải nghịch lưu, chỗ bén nhọn giống như dao, đỉnh sơn rung chuyển giống như mặt đất nứt toát. Đại Ngũ Hành Luân Hồi Ấn xét đến cùng, vẫn là thủ pháp lấy thần hồn thao túng công kích. Cảnh giới thần hồn, quyết định cảnh giới của Đại Ngũ Hành Luân Hồi Ấn này, thuộc tính ngũ hành hiện giờ của Tần Vô Song, một thuộc tính mạnh nhất, hỏa thuộc tính xếp thứ hai, còn ba đạo thuộc tính khác lại xếp tiếp theo. Lần trước đánh bại Đằng Vân Trùng, đạt được một món Thất Bảo Hoàng Kim Thụ, Tần Vô Song vẫn chưa kịp luyện hóa. Thất Bảo Hoàng Kim Thụ này, chính là có tính kim chúc cực phẩm, thái cổ kim mẫu rất có tiếng tăm. So với xích viêm chi hỏa và phù tang chi một, không có gì thua kém. Vì vậy, Tần Vô Song chỉ cần đem thất bảo hoàng kim thụ này luyện hóa, thần đạo tinh phách của kim thuộc tính cố nhiên là không thành vấn đề, thậm chí tiến hóa làm thần đạo nguyên phách, vấn đề cũng không lớn. Tần Vô Song tiêu phí ước chừng thời gian một tháng, đem thất bảo hoàng kim thụ đó luyện hóa, ngưng luyện thành thần đạo tinh phách kim thuộc tính. Cứ như vậy khi Tần Vô Song tu luyện đại ngũ hành luân hồi ấn, lại có thêm một lựa chọn. Đại ngũ hành luân hồi ấn, cùng có 5 tầng cảnh giới, tầng thứ nhất đến tầng thứ tư, đều là thủ ấn công kích của đơn thuộc tính, còn tầng thứ năm lại là ngũ hành dung hợp, thiên địa luân hồi, độ mạnh của lực công kích nghe nói có thể khiến ngân hà vỡ tan, trong nháy mắt phá hủy một vị diện, loại cảnh giới này, quả thực hoàn toàn thoát ra khỏi tưởng tượng của Tần Vô Song, hắn cảm thấy đó quả thực chính là tồn tại trong ảo tưởng, trong hiện thực, làm sao có thể phát sinh, đương nhiên, cảnh giới tầng thứ năm quá xa xôi, Tần Vô Song thậm chí ngay cả tâm tư đi nghiên cứu cũng không có. Hắn hiện tại, chính là vẫn đang tìm tòi giai đoạn tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất, 5 loại thuộc tính tự có một môn thủ ấn công kích. Tần Vô Song am hiểu nhất là một thuộc tính, cũng không phải một môn thủ đoạn tương phản có lực công kích cường hãn, mà là một loại thủ ấn công kích có tính chất chữa trị, tên là Xuân Phong Hóa Vũ. Một thức Xuân Phong Hóa Vũ này, thật ra hoàn toàn dùng được. Thủ ấn tầng thứ nhất của hỏa thuộc tính, chính là Cửu Long Trọng Viêm, thủ ấn kết thành, chính con hỏa long huyễn hóa mà ra, miệng phun thiên địa chân hỏa, đốt sạch xung quanh, thiên địa vạn vật, còn thủ ấn tầng thứ nhất của kim thuộc tính lại là Miên Lý Tàn Châm ấn, thi triển ấn này, hư không hóa thành ngàn vạn đạo kim khâu, tinh mịn cực kỳ, nhỏ mà không tiếng động, nhưng độ cực nhanh, lại có thể trong chớp mắt xuyên phá thần đạo kim thân, lực xuyên thấu cực mạnh, không thẹn là đệ nhất trong thuộc tính ngũ hành. Còn thủ ấn tầng thứ nhất của thủy thuộc tính và thổ thuộc tính, phân biệt là cực hạn tuyền qua và địa phế tử tâm lôi. Hai môn thủ ấn này, vì Tần Vô Song ở hai đại thuộc tính thủy và thổ còn chưa hình thành thần đạo tinh phách, vì vậy tạm thời cũng không vội tu luyện. Tần Vô Song hiện tại chủ yếu tu luyện chính là thủ ấn tầng thứ nhất của ba đại thuộc tính kim, hỏa và mộc. Phụ trợ tu luyện mới là thủ ấn của hai đại thuộc tính thủy và thổ. Cứ như vậy, có ưu thế của thần đạo tinh phách, càng phân chia rõ ràng vô cùng, nhất là Xuân Phong Hóa Vũ của một thuộc tính, vì một thuộc tính ngưng luyện ra nguyên phách còn tinh thuần hơn tinh phách, vì vậy tu luyện, căn bản không phí quá nhiều sức lực, còn hỏa thuộc tính và kim thuộc tính, còn ở giai đoạn tinh phách, vì vậy tiến triển sẽ hơi chậm hơn một chút, nhưng cũng chậm không nhiều lắm, còn lại hai đại thuộc tính, vì tinh phách chưa thành, tốc độ tu luyện thông thả nhất, tựa hồ khó có hiệu quả, nhưng thật ra cửu cung quy nhất kiếm trận đó, Tần Vô Song thao luyện ra 9 con ma tượng đại khôi lỗi, phân biệt có thần hồn thao túng, bị Tần Vô Song trong nhất niệm nắm giữ được, tu luyện cửu cung quy nhất kiếm trận này có thể nói là được trời ưu đãi. Suy cho cùng, 99 quy 1, chia ra làm 99 cung kiếm trận biến hóa kỳ diệu, đều ở trong đó, 9981 món vũ khí thần đạo của Tần Vô Song, thật ra có hơn một nửa là kiếm, vì vậy, kiếm mà 9 đại ma tượng đại khôi lỗi này sử dụng, chí ít là cấp bậc hóa thần đạo. Kiếm trận này một khi thành lĩnh vực, lực phá hoại sẽ vô cùng kinh người, con ác chủ bài này, ở trên trình độ nào đó, thậm chí có thể trực tiếp thay đổi chiến cuộc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.